Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc sắc tâm. Song diện nhân cử trưởng lão cưỡi hung ác lang thú. Cái khác 20 tên thuộc hạ toàn thân khí thế hung thần đáng sợ. Đứng ở trước mặt bọn hắn gần 100 tên thôn dân lo sợ bất an cực sợ. Thôn trưởng là cái nào? Cử trưởng lão lạnh lùng một câu. Phía dưới bách tính run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Cử trưởng lão sau lưng nữ mặt người đột nhiên quay qua tới, diện mục căm hận. Hỏi các ngươi lời nói đây. Thôn trưởng là cái nào? Một cái lưng còng lão giả tóc trắng chống quải trượng đi ra. Lão hủ. Lão hủ là thôn trưởng. Cửu trưởng lão nắm lấy bạch cốt tiên chỉ vào thôn trưởng. Chúng ta tại đuổi một nam một nữ, các ngươi có ai gặp qua? Chỉ cần nói ra tin tức, liền tha các ngươi người cả thôn mệnh. Thôn trưởng bị hù dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đi theo phía sau rất nhiều thôn dân cũng nhộn nhịp quỳ xuống đất. Đạo trưởng, thôn chúng ta bên trong không có tới ngoại nhân. Thật không có. Ba ê một tiếng, một đạo trường tiên quất vào thôn trưởng trên mình. Chúng ta chỗ đuổi người ngay tại phụ cận đây biến mất, thôn các ngươi dân cả ngày tại bên ngoài làm việc, còn nói chưa từng thấy. Lúc này, có một tên làn da ngăm đen phụ nhân, hướng phía trước quỳ hai bước nói. Đạo trưởng, nếu như nói cho các ngươi biết tin tức, có ban thưởng ư? A Như trong lòng lột bột khẽ run. Thiên đạo giáo một đám người xuyên Việt đều cười. Cửu trưởng lão bạch cốt tiên vung lên. Ba ê một roi quất vào phụ nhân kia trên mình. Muốn thưởng. Ngươi không nói ra tin tức, lão phu muốn cả nhà ngươi mệnh. Đạo trưởng, ta. Ta không thấy một nam một nữ, nhưng mà hôm nay trong thôn trong ruộng dường như xuất hiện yêu quái. Lại có thôn dân tại đằng sau phụ họa nói y là có cái yêu quái, trên mình đen kịt. Chúng ta đều bị hù dọa đến chạy. Cửu trưởng lão nữ mặt bỗng nhiên lại quay qua tới. Cái kia khoảng cách yêu quái gần nhất chính là ai? Làn da ngăm đen phụ nhân trực tiếp đưa tay chỉ vào A Như. Là nàng. A Như nhà ruộng đồng khoảng cách yêu quái gần nhất. Chương 364, trưởng công chúa, đừng kêu tẩu tử ta. Biết, tẩu tử. Cửu trưởng lão nắm lấy bạch cốt tiên cưỡi lang thú hướng A Như đi tới. A Như toàn thân run rẩy. Đệ đệ của nàng A một vừa định đứng ra, bị A Như một cái nhấn gắt gao. Cửu trưởng lão bạch cốt tiên chỉ vào A Như. Nói. Ngươi thấy yêu quái dung mạo ra sao? Đạo trưởng đại nhân. A Như hai tay hợp tại một chỗ quỳ lạy. Ta chỉ là tại ruộng đồng làm việc, cũng không có nhìn kỹ yêu quái kia. Về sau ta cực kỳ sợ, cũng đi theo mọi người cùng nhau chạy trốn. Bột một tiếng. Một đạo roi quất vào A Như trên mình. Trên lưng nàng xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Nói lời nói thật. Đại nhân, A Như nói tới câu câu là thật. Ba. Lại là một roi, rút đến A Như toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đệ đệ A một không đành lòng, muốn ngăn tại tỷ tỷ trước mặt. Bị A Như hai tay nhấn gắt gao. Đạo trưởng đại nhân, A Như nói là sự thật. Không nói thật đúng không? Cửu trưởng lão sau lưng nữ mặt lại một lần nữa quay qua tới, hung dữ nói. Cho nàng bên trên tạc hình phạt. Đối đãi nữ nhân liền muốn hung ác một điểm. Mặt đen như vậy xấu, không phải đem ngươi luôn. Một tên người xuyên Việt kéo lấy tạc hình phạt dụng cụ tra tấn đem A Như cặp bao tay tại bên trong. Không nghĩ tới cô nương này hai tay ngón giữa đều chặt đứt. Vậy liền để ngươi nếm thử một chút cái khác ngón tay muốn bị bẻ gãy tư vị. Dùng hình. Tạc cổ lập tức bị kéo căng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. A Như ngón tay bị kẹp muốn chặt đứt một loại kẻo kẹt vang lên. Nàng đau đến truyền ra nước mắt. Bên cạnh phụ mẫu đệ đệ đều tại cầu tình, căn bản không làm nên chuyện gì. Van cầu ngươi, đạo trưởng đại nhân, A Như thật không có nói láo, thật không có A. Cho ta đem ngón tay nàng bẻ gãy, những cái này dân bản địa đều là ngu xuẩn. Mặt nàng đen kịt xấu không kéo mấy, không phải để các ngươi sung sướng. A Như đau thân ảnh không tự chủ được đánh lấy bệnh sốt rét. Nàng ngón tay bị kẹp đến cơ hồ muốn phế đồng dạng. Cửu trưởng lão dùng bạch cốt tiên chỉ vào A Như. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, yêu quái kia dung mạo ra sao? Đạo trưởng. Ô, A Như thật không dám nhìn yêu quái, A Như nói tới câu câu là thật. Cửu trưởng lão khí nghiến răng nghiến lợi. Thật là tự tìm cái chết. Lần trước tại Viêm Hỏa Trấn Đồ Thành, Ngũ Hành Minh còn nói chúng ta làm quá mức. Các ngươi nhìn một chút, chỉ những thứ này ngu xuẩn dân bản địa, không đem bọn hắn giết có thể được không? Có ai không? Cửu trưởng lão vung tay lên. Đem thôn này toàn bộ giết. Vừa dứt lời. Xa xa đột nhiên truyền đến từng trận yêu thú rống lên một tiếng. Thiên đạo giáo lang thú đều bị kinh hãi lui về sau mấy bước. Nhìn tới bắc cảnh yêu thú tộc tới. Liền lang thú đều sợ. Cái này trưởng công chúa thật đúng là đắc tội không ít người a, yêu thú tộc đều theo đuổi giết. Đã yêu thú tộc tại nơi đó tập kết, đoán chừng là phát hiện trưởng công chúa cùng tần tướng quân động tĩnh. Đuổi theo cho ta. Chớ bị bọn hắn cướp. Tức khắc. Cửu trưởng lão cũng không thể nhìn đại liễu thôn thôn dân. Mang theo tất cả người xuyên Việt cưỡi lang thú băng băng rời đi. A Như ngón tay đẫm máu run rẩy. Trong lòng nàng chấn kinh vạn phần. Không nghĩ tới ân công dĩ nhiên là Tinh Quang Thành lấy một địch vạn tần tướng quân. Ân công thê tử dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh trưởng công chúa. Đợi đến thôn dân toàn bộ thu lại. A Mộc đem phụ mẫu viện về nhà. Tiếp đó căng thẳng lại xúc động chạy đến A Như bên cạnh. Tỷ, không nghĩ tới ân công là. A Như lập tức đem miệng của hắn che. Xuyệt, tuyệt đối không nên nói loạn. Liền xem như không tri ân công thân phận của bọn hắn, biết sao? Tỷ, đây là vì sao? Ngươi nghe tỷ chính là, ân công bọn hắn mai danh ẩn tích liền có mai danh ẩn tích nguyên nhân, các không thể thêm phiền. Ân ân, biết. Tỷ, tay của ngươi. Không có việc gì. Tay còn có thể động. Tỷ nghỉ ngơi một hồi liền đi làm cho các ngươi cơm. Trong gian phòng dầu hạt cải đèn đuốc bị khe cửa sổ khe hở xuyên qua gió lạnh thổi đến lúc sáng lúc tối. Tần Minh từ từ mở mắt. Một mạc gian phòng đập vào mi mắt. Xà nhà nóc nhà chỉ dùng một chút cỏ tranh cùng thục da che kín. Hắn cùng trưởng công chúa chăn mền trên người tuy là vải vóc thô ráp, nhưng kim khâu lại mối nối cẩn thận tinh xảo. Tần Minh trên mình truyền đến mơ hồ đau đớn. Hắn vậy mới phát giác chính mình cùng trưởng công chúa quần áo trên người tất cả đều đổi thành sạch sẽ một mạc quần áo. Trưởng công chúa tựa ở bên cạnh hắn đang ngủ say. Tuyệt sắc trắng nõn trên khuôn mặt mang theo điểm điểm đỏ hồng. Đúng lúc này, cửa một tiếng kẽo kẹt bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ăn mặc một thân váy xám A Như hai tay nâng lên đĩa đi đến. Trên khay để đó hoàng đồng đồng bánh tráng. Nàng hai tay bị kẹp hai tay phát ra màu máu, rung nhẹ nhẹ. Nàng đưa tay giấu ở dưới mâm, không muốn để cho Tần Minh nhìn thấy. Ân công, ngươi tỉnh rồi. A Như cười lấy, rửa sạch sẽ khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt lúng đồng tiền. Tần Minh từ trong chăn ngồi dậy. A Như, cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi thế nhưng ta cùng đệ đệ ân công, ngươi cứu mạng của chúng ta. Chúng ta làm chút chuyện này không tính là gì. A, đúng rồi ân công. Trên người ngươi vết thương là đệ đệ ta cho ngươi rửa sạch đổi quần áo. Ân công thê tử là A Như vì nàng đổi quần áo. Tần Minh gật gật đầu lần nữa gửi tới lời cảm ơn. A Như cầm trong tay để đặt ở bên giường trên bàn. Ân công, đây là ta làm bánh tráng, ngươi ăn một chút. Tay ngươi thế nào? Thế nào ngón tay màu xanh đen? Không. Không có việc gì. Liền té xuống. Lúc này, ngủ ở trong Tần Minh bên cạnh trưởng công chúa tỉnh lại. A Như mắt nhanh nhất, vui vẻ nói, ghê tẩu tử, ngài tỉnh lại. Ta gọi A Như. A Như cực kỳ thông minh. Nàng biết trước mắt ân công là đại danh đỉnh đỉnh Tần tướng quân. Nàng biết bên cạnh nữ tử là đại diện quốc trưởng công chúa. Nhưng mà nàng nhìn thấu không nói toạc. Trưởng công chúa tay chống đỡ giường chiếu, tại Tần Minh nâng đỡ cũng ngồi dậy. A Như tranh thủ thời gian đưa tới hai trương bánh tráng. Ân công, tẩu tử, các ngươi nếm thử một chút nhìn. Trưởng công chúa tiếp nhận bánh tráng lầm bầm một câu, "Ê đừng kêu ta tẩu." Lại bị Tần Minh thoáng cái dùng bánh tráng ngăn chặn miệng. Hổ nữ, tranh thủ thời gian ăn. Ăn thật ngon. Tần Minh cắn một miệng lớn. Hắn quả thật có chút đói bụng. Hương vị cũng thực không tồi. Hắn liên tục gật đầu tán thưởng. Trưởng công chúa cũng cảm thấy hương vị rất tốt. Đa tạ ngươi. A Như cô nương. Không cần cảm ơn, tẩu tử, Tần đại ca là ân nhân cứu mạng của ta. Trưởng công chúa lúc này mới phát hiện trên người mình quần áo bị đổi. Nàng sát mình yếm quần lót cũng bị đổi. A Như vội vàng nói, ê tẩu tử, y phục của ngươi là ta đổi. Ngươi nguyên lai trên quần áo dính đầy lầy lội cùng vết máu. Ngươi hiện tại mặc chính là ta, tẩy đến sạch sẽ. Chỉ là A Như yếm có chút ít, không có tẩu tử lớn như vậy, khả năng có chút chen. Tẩu tử ngươi thấy nhiều lượng. Ngay tại ăn bánh tráng Tần Minh, nghe được câu này khóe miệng vụng trộm cười cười. Trưởng công chúa lúng túng lập tức thò tay nắm được Tần Minh lỗ tai. Ngươi cười cái gì? Không cho cười. Tần Minh liếc nhìn trưởng công chúa yếm. Chính xác. Có chút chen. Trưởng công chúa vừa thẹn lại giận. Tiểu Tần tử, không cho cười. Chương 365, thật đẹp. Ôn nhu đêm mưa, tinh quang hải đến. Thần bí cổ họa. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa liên tiếp ho khan vài tiếng. Bên giường A Như gấp giọng nói. Tẩu tử dường như thân thể không thoải mái, muốn hay không muốn mời Lan Trung? Không cần. Trưởng công chúa trực tiếp lắc lắc tay áo. Tần Minh cũng lắc đầu. Trên mình thi khí, Lan Trung làm sao có khả năng trị đến tốt? Tần Minh cắn một cái bánh tráng, liếc nhìn trên vách tường treo một bức cổ họa. Tuy là tan thương mục nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng vẽ lên mặt nội dung. Tràn đầy tinh quang trên mặt biển, một chiếc to lớn hơi nước thuyền ngay tại đi. Đầu thuyền đứng đấy một vị cô gái mặc áo đỏ, trong ngực nàng ôm lấy cái hài nhi, si ngốc nhìn xem phương xa. Họa tác gốc trên bên phải còn có một bài thơ văn. Mười dặm tinh hải sương đầy trời, một dây cung một trụ nghỉ hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn lẫn nhau, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Họa dưới góc phải ký tên, đại diễn 90 năm. Đầu Tần Minh chợt nhớ tới, dị hữu bà nói qua tinh quang hải bên trên mạng châu sa hoa đảo đắm chìm thời gian, liền là đại diễn 90 năm. Khi đó còn xuất hiện một chiếc u linh thuyền. Cùng trước mắt bức họa này dĩ nhiên là cùng giờ thay mặt. Ân công, tranh này là... A Như vốn muốn nói bức họa này là cái người xuyên Việt họa, bởi vì nàng cũng nhận thức bài thơ này văn, đến từ Lam Tinh một bộ phim Thiến Nữ U Hồn chỉ là đã là một ít biểu thị cải biên. Nhưng mà bởi vì trưởng công chúa tại, A Như lời đến khóe miệng lập tức liền sửa lại miệng. Ân công, bức họa này là tổ tiên lưu lại, nói là hơn 1000 năm trước phía trước nhà ta tổ tiên đánh cá thời gian, gặp được cái chán nản thư sinh, dùng tranh này đổi trong nhà thuyền đánh cá, tổ tiên còn tưởng rằng họa là bảo bối. Kết quả bán không đi ra. Trưởng công chúa không Tần Minh dạng kia quan tâm linh cảnh, nguyên cớ đối vẽ lên thời gian không cẩn thận để ý, cũng căn bản không nghĩ nhiều. Ân công. A Như đem họa quyển lên cho Tần Minh. Trong nhà không có người ưa thích họa, đưa cho ân công. Tần Minh chối từ không hết, liền tiếp được. Đại diễn 90 năm thời gian xứng đáng, hắn luôn cảm giác đi đến trên biển tranh này rất hữu dụng. A Như, đã đêm khuya, ngươi cũng đừng bận việc đến đâu, nhanh nghỉ ngơi a, chúng ta quấy rầy một đêm, ngày mai liền đi, đa tạ ngươi. Ân công nói gì vậy? Có dạng này báo ân cơ hội, ta cùng đệ đệ không biết rõ có nhiều vui vẻ. A Như tẩy một đầu sạch sẽ khăn nóng đưa tới trưởng công chúa trong tay. Tẩu tử, các ngươi lau lau tay sớm nghỉ ngơi một chút. Cái kia A Như đi trước. Tần Minh gật đầu một cái. Thân mang áo tơ trắng A Như bưng lấy đĩa chậm chậm lui ra. Cửa lần nữa đóng lại. Trong gian phòng dầu hạt cải đèn càng ngày càng lờ mờ. Sống sót sau tai nạn nằm tại ổ chăn. Tần Minh cùng trưởng công chúa trong lòng đều tràn ngập vui sướng. Tần Minh nghiêng người sang đến xem trưởng công chúa. Gặp nàng nguyệt mi mắt sáng, ngọc cốt băng dáng dấp. Tần Minh không kềm nổi cánh tay duỗi ra, thoáng cái đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Làm gì chứ? Trưởng công chúa thử suy nghĩ tránh thoát, lại không thể. Tần Minh hai tay cánh tay ôm quá chặt chẽ. Hổ nữ, ngươi nhìn ngoài cửa sổ tinh quang bao nhiêu xinh đẹp. Trưởng công chúa nghiêng mặt qua, thu thủy trong mắt trong suốt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia khắp trời đầy sao giống như người mắt đồng dạng nháy a nháy, tản ra ôn hòa tinh quang, phản phất nhường một chút cái này đêm cũng thay đổi đến ôn nhu. Tần Minh chăm chú dựa vào trưởng công chúa. Hô hấp của hắn phản phất cũng tăng nhanh một chút. Trưởng công chúa cảm giác được không thích hợp, muốn đem Tần Minh đẩy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Tần Minh hai con mắt đang theo dõi nàng. Liền như thợ săn nhìn thấy thú săn đồng dạng cái loại ánh mắt này. Tiểu Tần tử. Hổ nữ, ta. Ta muốn. Ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ. Hổ nữ, ta. Ta muốn hôn ngươi. Càn rỡ. Tiểu Tần tử, không thể. Ngươi đừng như vậy. Cặp Tần Minh vẫn như cũ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, căn bản không có buông tha bộ dáng. Trưởng công chúa vội vàng nói, ghê tiểu Tần tử, trên người ngươi còn có tổn thương. Đừng nghịch. Tranh thủ thời gian sớm nghỉ ngơi một chút. Sau này hãy nói. Sau đó, Tần Minh hít một hơi thật sâu, trong con mắt mang theo một chút ảm đạm. Hắn quay người nằm xuống, nhìn xem cũ nát gian phòng trần nhà thấp giọng lẩm bẩm nói. Trải qua mấy ngày này cửu tử nhất sinh, thật không biết còn có hay không sau đó. Lời này ba hơi phía sau. Bỗng nhiên, gian phòng ánh nến nghệ phốc, ê một thoáng ứng thanh dập tắt. Một cái nhu hòa thanh hương quen từ trên trời giáng xuống. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng. A Như liền đã từ trên giường bò lên. Nói là giường, kỳ thực liền là phòng bếp xó xỉnh đống cỏ tranh. Nàng đem giường của mình nhường cho Tần Minh cùng trưởng công chúa. Mình ngồi ở phòng bếp tạm một đêm. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy bắt đầu một ngày bận rộn. Nàng muốn trước tiên nấu nước nấu ăn, cho ân công cùng trưởng công chúa. Tiếp đó lại hầu hạ phụ mẫu tắm rửa ăn cơm lại xuống làm việc. A Như bưng lấy một chậu nước nóng đi vào gian phòng tới nhẹ nhàng gõ cửa. Ân công, tỉnh chưa? Trong gian phòng không có bất kỳ đáp lại. A Như nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, khiếp sợ phát hiện. Trên giường đã không có một ai. Nàng khẩn trương tranh thủ thời gian chạy vào, liền thấy chăn mền chồng đến chỉnh tề. Tần Minh cùng trưởng công chúa đã sớm không có bóng người. Tại bọn hắn đi ngủ giường đầu kia để đó mấy trương ngân phiếu cùng một khỏa chữa thương phục linh đan. A Mộc, A Mộc. Đệ đệ A Mộc choàng kiện áo khoác chạy vào. A Mộc, ân công. Ân công đi đâu? Ta không biết rõ A tỷ, ta mới tỉnh lại. Gian phòng kia tại sao không ai? Ta thiên. Nhiều tiền như vậy. Ân công có phải hay không đi? Cho chúng ta lưu lại nhiều tiền như vậy. Còn có một khỏa đan dược khẳng định là cho tỷ tỷ. A Như trong lòng ê ẩm. Tỷ, cái này bạc cũng quá là nhiều A, sơ sơ 500 lượng A. A Như tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Xuyên qua đến hiện tại. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều bạc như vậy. Tỷ, bản gia một năm trồng trọc liền 5 lượng bạc không kiếm được. Ân công thoáng cái lưu lại 500 lượng. A Như cũng là chấn kinh cảm động. Tỷ, ngón tay ngươi chặt đứt, phía trước một mực luyến tiếc nhìn Lan Trung. Hiện tại chúng ta có tiền, mua tới cho ngươi chút thuốc A. Không cần, ngược lại tỷ hiện tại cũng không vẽ vẽ lên. Bị thương liền bị thương. Số tiền này giữ lại cho ngươi cưới vợ dùng. A Mộc xúc động cao hứng. Cái kia ân công bọn hắn đi đâu? A Như quay người nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, nói khẽ. Ân công bọn hắn là bị đuổi giết, hắn khẳng định rất sớm đã rời đi, không muốn liên lụy chúng ta. A Mộc. Ân. Tỷ, chuyện gì? Nhớ kỹ. Ân công cùng trưởng công chúa sự tình muốn nát tại trong bụng, phụ mẫu cũng không thể nói. Vâng. Tỷ, A Mộc nhớ kỹ. Khoảng cách Đại Liễu thôn ngoài trăm dặm dốc núi. Mùa xuân hoa cỏ mở thật vừa lúc. Mưa tạnh. Trên hoa cỏ dính lấy sương sớm bị khắp trời đầy sao chiếu ống ánh trong suốt. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa từ trên đồng bằng đi qua. Trưởng công chúa nằm ở trên vai của hắn. Hai tay ôm Tần Minh cổ. Hổ nữ, ngủ không ngon à. Nhưng mà chúng ta không thể lại kéo dài thời gian. Dù sao cũng là bị đuổi giết, không thể liên lụy đến người khác. Trưởng công chúa nhẹ tay khẽ bóp bóp Tần Minh vành tai. Tiểu Tần tử, ngươi thật đúng là tâm địa tốt. Bất quá, cũng may mà ngươi thiện lương cứu qua nhân gia, lần này chúng ta mới được cứu. Hổ nữ, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể cứu càng nhiều người. bản cung không được. Trưởng công chúa lắc đầu. Bản cung đã là thế nhân trong miệng nữ ma đầu, điểm ấy không cải biến được. Tần Minh lại không nói tiếp. Hắn đi đến dốc núi gánh lên. Liếc mắt liền thấy xa xa phiến kia lóe sáng bóng tinh quang hải vực. Hổ nữ, tinh quang hải cuối cùng đã tới. Thật đẹp a. Tần Minh nhìn đến đặc biệt xúc động. Trưởng công chúa biểu môi không tiếng nói. Chẳng phải là một mảnh biển, ngươi thế nào hai mắt đều tỏa ánh sáng. Hổ nữ, ta khi còn bé liền biểu thị qua ba cái nguyện vọng. Trưởng công chúa cực cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nói nghe một chút, cái nào ba cái nguyện vọng? Hàng dạ thành tuyết lớn băng phong quanh năm hắc ám, ta biểu thị ba cái nguyện vọng là được. Cái thứ nhất, ta muốn thấy khắp trời đầy sao, cái này tại Tinh Vũ Loan thời điểm liền đã hoàn thành. Nguyện vọng thứ hai liền là muốn nhìn một chút biển. Kỳ thực cái này cũng là Tần Minh kiếp trước tại Lam Tinh nguyện vọng. Nhà tại phương Bắc hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua biển. Các loại công việc sau đó muốn tích lũy ít tiền đi bờ biển nhìn một chút. Không nghĩ tới lại xuyên qua. Vậy ngươi cái thứ ba nguyện vọng đây? Cái thứ ba nguyện vọng là được. Cưới rất nhiều xinh đẹp lão bà. Ngươi! Tiểu Tần tử, ngươi dám! Ngươi cưới nhiều như vậy làm gì? Tần Minh vừa định nói chuyện, trong cổ họng bị huyết khí ngăn chặn, thoáng cái kịch liệt ho khan vài tiếng, liền ngực phía trước bị thương đều bị mang đau nhất. Trưởng công chúa gấp, tranh thủ thời gian cho hắn vỗ vỗ. Tốt tốt! Bản cung liền là thuận miệng nói, ngươi muốn cưới liền cưới tốt. Bản cung 12 cầm tinh cũng không tệ. Cho ngươi! Thật! Tần Minh kích động quay đầu. Dạ, ngươi nghĩ hay lắm. Ngược lại ta coi như thật. Tần Minh đem trưởng công chúa bung ra, thay nàng trùm lên một kiện màu đen áo choàng áo dài, lại mang theo khăn che mặt màu đen. Nhà ta hổ nữ liền là xinh đẹp, mặt thành dạng này tử cũng xây không được dung nhan tuyệt thế. Tiểu Tần tử, ngươi cái miệng này thật là càng ngày càng giàu. Tần Minh chính mình cũng mang vào một kiện áo choàng áo dài đem bộ mặt che khuất. Hổ nữ, ta đến Tinh Quang Hải, đi rồi. Tần Minh vui vẻ lưng cổng trưởng công chúa hướng dưới sườn núi phóng đi. Chương 366, hổ nữ thật bổng. 12 cầm tinh, liều mạng với bọn hắn. Tinh Quang Hải bờ biển tiểu trấn đặc biệt náo nhiệt. Tần Minh đứng ở ngoài thành bờ biển. Bên cạnh một khối đá bạch ngọc bên trên khắc lấy ba chữ to, Bất Dạ Trấn. Bất Dạ Trấn. Tiểu Tần tử, cái này Bất Dạ Trấn ý tứ, một là bên cạnh Tinh Quang Hải quanh năm bị tinh thần bao phủ, căn bản sẽ không có nửa đêm. Thứ hai chính là chỗ này cửa hàng quán rượu chợ vĩnh viễn không đóng cửa. Thì ra là thế. Hổ nữ, thật nhiều ngày không hảo hảo ăn bữa cơm. Đi, hôm nay ngươi Tần ca ca mời ngươi ăn hồi tiệc lớn. Lại nói bậy. Ai gọi ngươi ca? Tần Minh kéo lấy trưởng công chúa mềm mại hướng lên độc thuộc. Trưởng công chúa nằm ở trên lưng hắn, hai tay bóp lấy lỗ tai của hắn. Tiểu Tần tử, xuất phát. Vào thành. Bất Dạ thành cánh bắc trăm dặm sơn cốc. Hai bên đoạn nha líp nhíp hiện đầy hang động. Bản xứ bách tính bởi vì hang động giấu kín yêu thú, nguyên cớ dùng đá đe miệng huyệt động một mực ngăn chặn. Nhưng hôm nay sáng sớm, rất nhiều cửa động từ bên trong bị va chạm. Một cái tiếp theo một cái vóc dáng cường tráng yêu thú từ bên trong leo đi ra. Bọn hắn đã hóa thành nhân hình, nhưng mà áo choàng trong quần áo đen như cũ có tai thú lộ ra. Một cái tiếp theo một cái yêu thú leo ra. Trọn vẹn có hơn 200 tên. Cầm đầu yêu thú tướng quân thân cao lớn, toàn thân lộ ra tông sư nhất trọng cảnh giới cường đại khí tức. Tay phải hắn nắm lấy tràn đầy gai nhọn răng sói huyền bổng. Tay trái nắm lấy một cái huyết cốt đầu, thỉnh thoảng gặm một cái tươi mới huyết nhục. Hắn chính là yêu thú tộc Huyết Lang đại tướng quân đệ đệ Thương Cốt Lang. Hai tên yêu thú tộc tướng lĩnh từ phía sau đi lên trước. Tướng quân, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Chúng ta xuôi theo sơn mạch dĩ nhiên thật đến Tinh Quang Hải. Ta cũng là ngẫu nhiên lật xem những người xuyên Việt kia thư tịch, từ bên trong rơi ra một tấm bản đồ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Thật là kỳ quái, lần trước Bắc Cảnh đại chiến, Thiên Đạo giáo hiến cho chúng ta thư tịch. Vì sao sẽ đem như vậy một đầu bí mật con đường cáo tri chúng ta yêu thú tộc đây? Trước đừng quản nhiều như vậy. Thương cốt lang nắm lấy trong tay răng sói huyền bổng hung ác nói, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta, lần này ta muốn giết Hàn Nguyệt Hy làm ta đại ca báo thù. Làm đại tướng quân báo thù. Giết Hàn Nguyệt Hy. Đi theo phía sau 200 tên yêu thú từng cái kích động, trong ánh mắt mang theo giết chóc phía trước hưng phấn. Đúng lúc này, 200 tên yêu thú phía trước bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện 9 tên cưỡi ngựa nữ tử. Các nàng từng cái tu vi đều tại thông linh trở lên cảnh giới. Thân mang áo đen, trên tay đao kiếm mang theo dư lại sát khí. Đi ở đằng trước bên cạnh Mị Dương đem y phục trước ngực mình hướng lên lôi kéo, ánh mắt ngưng trọng nói. Không nghĩ tới tại nơi này dĩ nhiên đụng phải yêu thú tộc. Xem ra bọn hắn là đi đối phó chủ tử cùng tiểu tần tử. Khẳng định đúng. Đám này làm người buồn nôn xú gia hỏa. Làm thế nào? Yến thử mặt mang thần sắc lo lắng kia chúng ta liền 9 người, bọn hắn có sơ sơ 200. Hơn nữa đều là tinh nhuệ, phía trước nhất tên kia dường như đạt tới tông sư tầng 1. Trưởng công chúa cùng tiểu tần tử cũng đã đến bất dạ trấn, chúng ta có thể thay bọn hắn ngăn một điểm là một điểm. Nói đúng, nghe nói trên ven đường truy sát quá nhiều, trưởng công chúa thân trúng thi khí lại không thể xuất thủ, tiểu tần tử khẳng định vết thương đầy người. Mị Dương Thiên Cẩu chờ nhộn nhịp nắm chặt vũ khí. Đối diện 200 tên yêu thú càng ngày càng gần. Thiên Cẩu nhẹ giọng kiên định nói, hay bố trí 12 cầm tinh trận pháp, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Tranh tranh tranh ghê từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ, sát ý dư lại. Giết. Cùng bọn hắn liều. Mị Dương Yến thử làm việc nghĩa không chùn bước xông về phía trước mũi mà đi. Thương cốt lang tướng quân mang theo 200 tên yêu thú dừng bước. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thông linh cảnh giới cũng dám khiêu khích chúng ta. Cho ta đưa các nàng chặt thành thịt nát. 9 tên nữ tử cầm tinh ở trong mưa gió nhanh chóng xông về trước mũi. Mắt thấy là phải đoạn binh giáp nhau. Đúng lúc này, những yêu thú kia sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một chút thân mang bạch giáp quỷ dị bóng trắng. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái từ đằng xa bay tới. Tốc độ nhanh, thân pháp linh mẫn. Rơi xuống phía sau còn đứng thành đội hình. Mị Dương sau khi nhìn thấy trong lòng cả kinh nói, ở những này là ai? Thiên Cẩu hơi hơi nghi hoặc một thoáng, bừng tỉnh hiểu ra vui vẻ nói. Ta biết, đây là bệ hạ Bạch Vũ ám vệ. Đã sớm nghe nói bệ hạ có một chi bí mật ám vệ tới vô ảnh đi vô tung. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sơ sơ 300 tên Bạch Vũ ám vệ rơi xuống. Thương cốt lang tướng quân dừng bước lại nội tâm bối rối. Mẹ! Những nhân loại này thật là giảo hoạt, thế nào đều biết chúng ta từ nơi này đi ra. Trước tiên đem phía trước 9 vị nữ tử dắt đi, từ phía trước đột phá ra ngoài. Tông sư tầng 1 thương cốt lang thoáng cái nhảy lên không trung, trong tay răng sói huyền bổng mạnh mẽ hướng về phía trước đập ra. Đang lúc Mị Dương các nàng 9 người kết thành trận pháp chuẩn bị đối phó thương cốt lang thời gian. Bỗng nhiên, một cái nam tử áo xám từ đỉnh đầu các nàng bên trên bay qua. Hắn mang theo khô lâu màu trắng mặt nạ, tay cầm một cái tỉ mỉ trường kiếm, thẳng giết thương cốt lang. 3. Thương cốt lang răng sói huyền bổng bị đẩy lui. Mị Dương khiếp sợ hỏi, ơ người này là ai? Hẳn là Bạch Vũ ám vệ tướng lĩnh Triệu Hổ. Xa xa 300 tên Bạch Vũ ám vệ nhộn nhịp rút đao ra kiếm bắt đầu chiến đấu. 9 vị cầm tinh cũng làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới yêu thú. Giết. Đem những yêu thú này toàn bộ giết. Bất dạ trấn chợ phiên đặc biệt náo nhiệt. Lui tới người giang hồ ngư long hỗn tạp. Hai bên đường phố bày biển lít nha lít nhít trong biển linh thảo, linh quả, biển trân châu các loại. Rất nhiều đều là Tần Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thậm chí ngay cả nằm ở trên lưng Tần Minh trưởng công chúa cũng bốn phía nhìn tới nhìn lui. Tinh quang hải bắt được mở trăng cá, hương vị tươi đẹp, bổ khí tăng thêm thận. Làm cho nam nhân lưng nữ nhân tốt hạnh phúc. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Mạn Châu xa hoa, Thâm Hải Vương tham sản xuất bí chế rượu, để vợ của ngươi tuyệt. Trưởng công chúa không nói mắng, ỉ bán thứ quỷ gì. Tần Minh sợ trưởng công chúa xuất thủ nện sạp hàng, vội vàng nói. Hổ nữ, nơi này muốn ẩn nấp dấu vết hoạt động, không thể ra tay bạo lộ. Tiểu tần tử, không cho ngươi mua những vật này. Không mua không mua. Ta Tần Minh không cần những cái kia đều cực kỳ lợi hại. Trưởng công chúa. Tinh băng hải U Linh thuyền bên trên Trân Bảo, đều đến xem thử, mua được liền là kiếm được. Tần Minh nghe được U Linh Thuyền ba chữ, không kềm nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu nhìn một chút. Gặp một cọng cỏ mãng tráng hán trước mắt bày biện rất nhiều kỳ trân dị bảo, phía trên đều có linh lực lưu động. Bên cạnh lập tức có người hỏi, ta nói trưởng quỷ, ngươi cũng đừng nói bậy, cho đến tận này không có người tìm đến U Linh Thuyền, ngươi có thể từ U Linh Thuyền thu hồi thứ này. Ta cũng không có lừa các ngươi, đây thật là U Linh Thuyền bên trên. Tần Minh vốn là cảm thấy hứng thú, muốn lên nhìn đằng trước nhìn. Trên lưng trưởng công chúa nói khẽ, nghe tiểu tần tử, những cái kia đều là giả, tinh băng hải hàn khí rất nặng, những cái này kỳ trân dị bảo bên trên liền một điểm hàn khí đều không có. Vẫn là nhà ta hổ nữ lợi hại. Chương 367, quỷ dị tàn phá bốn phía, nhưng yêu là thật. Không thể bị cô phụ. Tần Minh tiếp tục đi lên phía trước. Tại một nhà đan hương cát dừng lại. Hắn nghĩ đến lần này cùng trưởng công chúa ra biển, nên nhiều mua chút đan dược dự sẵn. Đan hương cát đan dược nắm chắc trăm loại. Tần Minh chọn lựa tính giá trị cực cao phục nguyên đan. Mỗi một khỏa muốn trăm lạng bạc ròng. Hắn tiêu 2.000 lượng mua 20 khỏa. Trưởng công chúa tại trên lưng hắn một mực tại nhẹ giọng phàn nàn. Người Hoa đến tiền tới thế nào so bản cung còn lợi hại hơn, mua nhiều như vậy làm cái gì? Tần Minh đem một túi đan dược tiện tay đưa tới trưởng công chúa trước mặt. Cầm lấy. Bản cung cầm lấy làm cái gì? Những cái này tất cả đều là mua cho ngươi. Tiểu tần tử, ngươi điên rồi. Ngươi tiêu nhiều tiền như vậy mua đan dược, toàn bộ cho bản cung làm cái gì? Ngươi đem nó mang theo, đến lúc đó niết bàn thời gian liền xem như kẹo tới ăn, dạng này tỷ lệ thành công lớn hơn. Bản cung không muốn, chính ngươi cầm lấy, phòng ngừa bị thương. Có thể bị thương gì? Tần Minh chụp chụp lồng ngực, nghe ta Tần Minh da dày, chém 10 đao đều vô sự. Hổ nữ da miệng thịt mềm, cũng không thể có việc. Trưởng công chúa nắm lấy đan dược trong tay, trong lòng vừa chua lại ngọt. Ngươi cái kẻ ngu. Đối bản cung như vậy tốt làm cái gì? Tần Minh trở về trên đường, vừa đi vừa nhẹ giọng cười nói. Hổ nữ, ta đối với ngươi tốt. Vậy vạn nhất ngày nào đó ta làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi muốn tha thứ ta. Ngươi có thể làm cái gì thật xin lỗi bản cung sự tình. Cưới những nữ nhân khác. Cái kia nhìn ngươi cưới mấy cái. Nếu như cưới đến ít, bản cung liền tha thứ ngươi. Tần Minh cười cười, nghĩ thầm lấy. Vạn nhất ngày nào đó chính mình người xuyên việt thân phận bạo lộ. Ngươi đừng có dùng nguyệt ảnh kiếm chém đầu của ta là được. Tần Minh mới từ con đường này đi ra. Nhìn thấy trước mắt có rất nhiều bách tính vây tại một chỗ cười cười nói nói. Hắn từ bên cạnh trải qua nhìn sang. Dĩ nhiên là một tên ngư dân đem lưới đánh cá bên trong cá cùng linh thảo tới phía ngoài ngược lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên lưới một cái trên cổ cầm tới, đây là cái gì cầm? Ngươi trước đừng quản cái gì cầm, ngươi không thấy trên đàn còn ôm lấy một bộ hài cốt ư? Đem hài cốt lấy mở là được. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa ngừng chân dừng lại. Hắn cũng rất là kỳ quái. Thanh này màu đỏ thẫm một cầm nhìn lên không phải cái gì pháp khí. Nhưng mà cổ kia đã bị đại dương ăn mòn hài cốt, lại gắt gao đem cầm ôm vào trong ngực. Nhìn hài cốt hẳn là một cái nam tử. Cây đàn này nhất định là hắn nhất khi còn sống vật trân quý nhất. Hắn tại đáy biển đều nhanh chết đuối, đều không đem cầm buông tay. Ngư dân dùng sức muốn đem hài cốt gỡ ra, lại không làm được. Ngươi người đều đã chết, còn cây đàn ôm gấp như vậy, nhanh cho lão tử buông ra. Hắn dùng sức muốn đem hài cốt kéo ra, làm thế nào đều không làm được. Dẫn đến bên cạnh bách tính cười ha ha. Ngư dân gấp. Nắm lấy bên cạnh một thanh khảm đao. Đã đào không mở, lão tử đem ngươi cái này hài cốt chém thành mảnh vụn, nhìn ngươi còn thế nào bảo cầm. Chờ một chút. Tần Minh nhìn không được, tiến lên phía trước nói, y vị đại ca kia, ngươi đàn này bao nhiêu tiền ta mua, ngươi đừng đem xương cốt làm hỏng. Ngươi mua. Cái kia vương ngư phu nhìn Tần Minh một chút, đình chỉ đại đao trong tay. Đàn này 100 lượng. Xung quanh thoáng cái tiếng động lớn âm thanh từng trận. Cái này rõ ràng là đem phổ thông cầm, lại muốn 100 lượng, cái này vương ngư phu thật là ngay tại chỗ lên giá. Trưởng công chúa đã sát khí phun trào. Cái này ngư dân thật là tự tìm cái chết. Tần Minh tranh thủ thời gian thò tay tại phía sau nàng vỗ vỗ. Hổ nữ, bình tĩnh, nơi này nguy hiểm, không nên động thủ. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Tần Minh lấy ra 100 lạng bạc ròng cho cái kia ngư dân, cầm lấy hài cốt cầm quay người rời khỏi. Trưởng công chúa chờ lấy xung quanh không có người, tại đầu vai Tần Minh nhẹ giọng phàn nàn nói. Tiểu Tần tử, ngươi hoa 100 lạng bạc ròng mua thanh này phá cầm, đến tột cùng vì sao? Thiện tâm tràn lan. Tần Minh lắc đầu. Không phải. Đã không phải. Tại cái này quỷ dị thế giới, ngươi nhất định muốn thiện lương như vậy làm cái gì? Đây không phải thiện lương. Hổ nữ. Ta chỉ là cảm thấy. Yêu không nên bị cô phụ. Trưởng công chúa hơi hơi ngẩn ra một chút. Hổ nữ, ta hy vọng trong lòng ngươi có thể nhớ kỹ, vô luận thế gian này quy tắc là như thế nào, yêu là thật. Không nên bị cô phụ. Người bình thường ở trên biển nhanh chết chìm thời điểm, tính bản năng sẽ buông xuống vật trong tay đi cầu sinh. Mà hắn lại lựa chọn ôm thật chặt cầm. Đến hiện tại hóa thành hài cốt, còn y nguyên ôm lấy. Có thể thấy được yêu sâu. Trưởng công chúa bị Tần Minh một phen lý do thoái thác, nói đến trong lòng hơi hơi xúc động. Nàng tự lẩm bẩm, ê thế giới là quỷ dị, yêu là thật. Tần Minh chuẩn bị đem một cầm hài cốt thu hồi. Đợi đến trên biển thời gian lần nữa đem nó tán nhập đại hải. Hắn mới cây đàn lật qua, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện. Cái này một cầm dưới góc phải khắc lấy 2 chữ, lưu luyến. Nét chữ này thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Đúng rồi, Tần Minh bỗng nhiên vang lên. Tại A như trong nhà nhìn thấy bức họa kia bên trên bài thơ kia, nét chữ cùng cái này cực kỳ tương tự. Cái kia cứ như vậy nhìn tới. Cây đàn này chí ít cũng có 1000 năm lâu. Tần Minh đem cầm hài cốt thu vào tỏa thiên hồ. Chờ đi hướng tinh quang hải, tìm một chỗ địa phương tốt trả lại nó hải táng. Tiểu Tần tử, nơi này có nhà bất dạ quán rượu, nghe lên liền rất thơm. Chúng ta đi ăn chút cơm. Tần Minh gật gật đầu. Hắn đem trưởng công chúa hướng lên đọc thuộc, nhẹ giọng vui vẻ nói. Đi rồi. Ăn thật ngon dừng lại, làm quỷ chết no. Trưởng công chúa hơi hơi cắn cắn miệng môi. Một bàn tay vỗ vào trên bờ vai Tần Minh. Tiểu Tần tử, không cho phép nói bậy. Hai người đến một chỗ phòng, điểm sơ sơ 8 món ăn, 3 hũ rượu. Ăn đến cực kỳ vui vẻ. Một tên tướng mạo thanh tú tiểu nhị đem cá đắc canh bưng lên bỏ lên trên bàn. Tần Minh nắm chắc cơ hội hỏi. Vị tiểu ca này, nếu như muốn xuống biển lời nói, nơi nào có thuyền? Xuống biển. Gần nhất tinh quang hải sóng gió rất lớn. Ngươi muốn xuống biển rất nguy hiểm. Cái kia có đi tinh băng hải thuyền ư? Tinh băng hải còn tại bên ngoài tinh quang hải đây, vậy thì càng không thuyền. Tiểu nhị nhẹ nhàng gõ gõ cằm. Bất quá, khách quan có thể đi quỷ sầu nhai nhìn một chút. Quỷ sầu nhai? Quỷ sầu nhai nơi đó thường xuyên sẽ có tinh hải giúp thuyền. Tần Minh khẽ gật đầu. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu nhị vừa đem phòng cửa đóng lại. Trưởng công chúa uống một chén rượu nói. Tiểu Tần tử, cái tinh hải này giúp bản cung nghe qua, trước kia triều đình tấu bên trong có tin tức. Cái bang phái này tương tự với trên biển tội phạm. Nghe nói bên trong có dân bản địa, cũng có người xuyên Việt, nhưng dân bản địa chiếm đa số. Người xuyên Việt bình thường đều cất giấu thân phận. Bọn hắn ở trên biển vớt tài bảo linh thảo linh bảo mưu sinh, đồng thời cũng sẽ đưa một chút thám hiểm giả đi hướng nội hải chỗ sâu, dùng cái này thu lấy phí tổn. Vậy chúng ta chờ chút đi quỷ sầu nhai nhìn một chút. Trưởng công chúa thu thủy 2 con ngươi nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần tử, kỳ thực bản cung thật không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Được rồi. Tần Minh đem trưởng công chúa tay bắt được. Đều tới đây, cũng đừng nói những lời này, ta tâm ý đã quyết, tất ma ngươi niết bàn thành công, ai cũng không cách nào ngăn cản. Trưởng công chúa trong lòng vui vẻ. Một cổ ngọt ngào dòng nước ấm trải rộng toàn thân. Làm che giấu chính mình thần tình bối rối. Nàng giơ ly rượu lên tới. Tiểu Tần tử, cạn ly. Cạn ly. Sau nửa canh giờ, Tần Minh mua chút lương khô rượu, lưng cổng trưởng công chúa đi hướng quỷ sầu nhai. Chương 368, trưởng công chúa nước mắt chảy ròng. Quỷ sầu nhai. Quỷ sầu nhai cao tới 100 thước. phía dưới là mãnh liệt tinh quang hải. Đại dương cuồn cuộn trải rộng vô số cái thâm thúy vòng xoáy. Tần Minh đứng ở bờ biển đỉnh núi, không thấy bất luận cái gì thuyền bóng dáng. Người trẻ tuổi, chớ đứng ở chỗ này bên trong, rất nguy hiểm. Một tên quần áo lam lũ ngư dân, trên bờ vai gánh lưới đánh cá trải qua. Người trẻ tuổi, ngươi cõng ngươi thê tử đứng ở quỷ sầu nhai bên trên làm cái gì? Chẳng lẽ là nghỉ quẩn? Không phải. Vị đại thúc này, chúng ta chỉ là muốn tìm thuyền ra biển. Tìm thuyền? Không có, không có. Ngư dân khoát tay áo. Gần nhất sóng biển tàn phá bốn phía, loại trừ hôm nay sáng sớm tinh hải giúp có một chiếc thuyền lớn đã đi, cái khác thuyền đều không dám đi. Cái kia ngư dân lên trước chỉ vào phía dưới quỷ sầu nhai vòng xoáy, sắc mặt ngưng trọng nói. Tiểu hỏa tử, cái này tinh quang hải sóng biển cao tới mấy chục mét, bên trong thâm thúy vòng xoáy vô cùng đáng sợ. Ta thường nghe người ta nói trong vòng xoáy có tinh thần ngưng lực, vô luận ngươi có hay không có tu vi, chỉ cần bị cuốn đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng công chúa nói khẽ, ghê tiểu tần tử, hắn nói đúng, bản cung có thể cảm giác được cái kia tinh thần ngưng lực đáng sợ. Vậy mới chỉ là tinh quang hải duyên hải, tới phía ngoài vây tinh băng hải cùng tinh ma hải khẳng định kinh khủng hơn. Đa tạ đại thúc. Cái kia ngư dân lắc lắc tay áo. Ta chỉ là nhắc nhở phía dưới, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, quỷ sầu nhai rất nguy hiểm. Lời này vừa dứt. Chỉ nghe xa xa truyền đến cười to một tiếng. Cái này ngư dân nói có thể một chút cũng không sai, quỷ sầu nhai rất nguy hiểm. Thật tử vô sinh. Tần Minh vừa quay đầu liền thấy. Đội một cưỡi lang thú sát thủ từ bên trái bờ bãi nhanh chóng vây tới. Cầm đầu hình như sinh ra hai cái diện mục, một nam một nữ. Trong tay hắn vu cổ trượng chỉ vào Tần Minh cùng trưởng công chúa khôi hài cười nói. Đuổi theo các ngươi một đường, cuối cùng tại nơi này đụng phải, thật là oan gia ngõ hẹp. Trưởng công chúa lập tức tại Tần Minh bên tai nói khẽ, ai đó là thiên đạo giáo cửu trưởng lão Song Diện Nhân. Tu vi không thua kém tông sư tứ trọng cảnh giới. Tiểu tần tử, nắm chắc cơ hội hướng bên phải trốn. Nhưng mà, Tần Minh mới chuyển hướng bên phải. Chỉ thấy cái kia bãi biển bên phải lại tuôn ra gần 20 đạo bóng người. Một người cầm đầu thân cao lớn, ăn mặc da hổ kẹp áo, trên bờ vai gánh một cái BH số 05 súng ngắm. Chính là Thanh Long Công hội Bạch Hổ Đường chủ. Tần Minh lập tức hít sâu một cái lãnh khí. Lần này thật là tuyệt cảnh. Trưởng công chúa trên người có thương, nhiều nhất xuất thủ lần hai. Thế nhưng cái này Song Diện Nhân trưởng lão cùng Bạch Hổ thực lực quá cao. Song Diện Nhân cưỡi lang thú lên trước. Nữ ma đầu, ngươi cũng có hôm nay. Trưởng công chúa bỗng nhiên sát khí phun trào. Lại bị Tần Minh một cái níu lại cổ tay. Chúng ta tìm cơ hội xuất thủ, đừng nóng vội. Thanh Long Công hội cùng Thiên Đạo giáo rất nhiều sát thủ chậm chậm vây tới. Đại Diễn Hoàng tộc trưởng công chúa, Trấn Nam tướng quân Tần Minh, hôm nay các ngươi chết chắc. Nữ đế sớm đã buông tha các ngươi. Đừng nhìn chung quanh, các ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh. Sẽ không có ai tới. Lời này vừa dứt. Chỉ thấy xa xa mưa bụi bên trong một đạo thân ảnh màu đen ngự kiếm mà tới. Nàng nắm lấy trường kiếm màu trắng, dáng người yểu điệu, mang theo khăn che mặt. Người còn chưa đến, Tần Minh lại một chút liền nhận ra được. Chính là sư phụ Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao cầm kiếm rơi xuống từ trên không. Ngăn tại Tần Minh cùng trưởng công chúa trước mặt. Cường đại tông sư nhị trọng cảnh giới khí tức bộc phát ra. Nàng biến âm sắc lạnh lùng nói. Ai nói cho ngươi, không có người giúp bọn hắn. Trưởng công chúa ánh mắt trừng lớn, hết sức kinh ngạc. Tiểu tần tử đây là... Ta cũng không biết, chờ chuyện này chúng ta lại tìm nàng báo ân. Cặp kia mặt người cửu trưởng lão nhíu mày. Coi như ngươi có cái này một cái trợ thủ vậy cũng vô dụng, hôm nay bọn hắn vẫn là đến chết. Lời này vừa dứt. Lại có một tên ăn mặc mũ che màu xanh y phục nữ tử, nắm lấy một thanh đoản đao từ đằng xa bay tới. Nàng mang theo khăn che mặt, thân pháp lăng lệ nhanh chóng. Ba e nữ tử áo xanh rơi xuống. Nàng lau đôi mắt bên trên nước mưa, trong tay đoản đao ghi tranh ghi một tiếng rút ra xuất đao vỏ. Đoản đao lưỡi đao hàng khí phun trào, đằng đằng sát khí. Tần Minh căn bản nhận không ra nàng là ai. Mặc đồ này phía trước cũng chưa từng thấy qua. Liền vũ khí này cũng có chút lạ lẫm. Trưởng công chúa trên mặt liền càng thêm nghi hoặc. hôm nay chuyện gì xảy ra? Bản cung dạng này nữ ma đầu, còn sẽ có người hỗ trợ. Nếu như không phải hướng lấy bản cung, vậy khẳng định liền là tiểu tần tử mặt mũi. Tiểu tần tử cũng thật là lợi hại. Nữ tử áo xanh lập tức phóng xuất ra tông sư tầng một cường đại sát khí. Để một đám thiên đạo giáo cùng thanh long công hội sát thủ đều hướng lui về sau hai bước. Nữ tử áo xanh ánh mắt kiên nghị, cắn khô quắt bờ môi. Nàng tuy là tính cưỡng chế để chính mình đứng nghiêm, nhưng đùi phải của nàng lại đau như đau xoắn. Xương cốt đều cơ hồ muốn nứt đi ra. Nàng yên lặng đối trong đầu của mình thân ảnh nói. Kiếm linh, chạy một đường, cuối cùng đuổi kịp. Lúc này xuất hiện báo ân, không tính là muộn a. Thiên đạo giáo Song Diện Nhân cử trưởng lão tức giận nâng lên vu cổ trượng chỉ vào Lam Kiếm Tinh cùng Vân Thủy Giao. Hai người các ngươi đến tột cùng là ai? Cái này Hà Nguyệt Hy thế nhưng đại ma đầu, các ngươi coi là thật muốn dựng vào tính mạng. Bạch Hổ cũng tức giận đem thương giơ lên trước mặt, nhắm chuẩn Vân Thủy Giao. Hôm nay chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nữ ma đầu kia đã thập tử vô sinh, hai người các ngươi coi là thật muốn đưa chết. Lời này vừa dứt, Vân Thủy Giao đã nhún người bay lên, trường kiếm màu trắng tiếng ong ong mãnh liệt. Ai sống ai chết, ngươi còn nói còn quá sớm. Hư hư hư. Vân Thủy Giao ba đạo kiếm khí thẳng giết Bạch Hổ. Nắm lấy đao Lam Kiếm Tâm cũng hung tợn nhìn chăm chú về phía thiên đạo giáo cửu trưởng lão. Đừng xem. Bất nam bất nữ hai mặt xấu hàng. Đối thủ của ngươi là ta. Lam Kiếm Tâm bay lên không trung, màu lam đoạn đao trên không chém ra. Quanh ệ đao khí như gió, thế như chẻ tre. Tần Minh Như cũng đoán không ra nữ tử áo xanh kia thân phận. Chiêu thức của nàng dường như cũng cố ý ẩn tàng. Cái khác người xuyên việc nhộn nhịp rút đao ra kiếm. Giết nữ ma đầu. Chém chết cái kia Tần tướng quân. Giết a. Tần Minh tay nâng lên, huyết sát kiếm bỗng nhiên bay ra, kịch liệt xoay tròn, trên lưỡi kiếm quỷ hỏa ghi hô ê một tiếng thiêu đốt. Tật phong kiếm quyết. Mấy chục đạo kiếm khí đã hướng về phía trước bổ ra. Trưởng công chúa tận toàn lực thay Tần Minh ngăn trở cao thủ. Nhưng nàng xuất thủ có hạn, thi khí đã tra tấn nàng đáy lòng đau nhức kịch liệt vô cùng. Tiểu Tần tử, cẩn thận. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Tần Minh cùng trưởng công chúa trước người đã nằm xuống ba mươi mấy cổ thi thể. Bọn hắn toàn thân máu tươi, huyết sát kiếm bị nhuộm một mảnh đỏ rực. Nguyên bản Tần Minh nghĩ đến còn có thể thừa cơ xông ra vòng vây. Nhưng mà không nghĩ tới. Nguyên bản tiềm ẩn tại Bất Dạ trấn rất nhiều tán tu người xuyên Việt, dĩ nhiên lục tục ngo ngoe lao qua. Nhân số nhiều đến trăm người. Trưởng công chúa nhìn thấy một màn này trong lòng đột nhiên mát lạnh. Nàng không phải sợ chết. Nàng sợ chính là bởi vì chính mình phía trước tích lũy cừu hận, dẫn đến Tần Minh muốn chết ở chỗ này. Tiểu Tần tử, nhiều người như vậy, bản cung phá vây vô vọng. Ngươi nghe bản cung, chờ chút bản cung xuất thủ đem bọn hắn ngăn trở, ngươi liền tranh thủ thời gian chạy. Chạy càng xa càng tốt. Không có khả năng. Tiểu Tần tử, ta là ngươi chủ tử, ngươi là ta thuộc hạ, ngươi không thể không nghe lời của ta. Tần Minh ghê vù ế rút ra đai lưng màu đen về sau hất lên, chất cao đem trưởng công chúa cột vào trên lưng. Hôm nay như sống, chúng ta một chỗ sống. Hôm nay mà chết, chúng ta cùng chết. Muốn để ta ném đi ngươi, tuyệt đối không thể. Trong nháy mắt, nằm ở trên lưng Tần Minh trưởng công chúa, cảm động nước mắt chảy ròng. Chương 369, bản cung không oán không hối. Kim Dương tự xuất thủ. Vọt tới trăm tên người xuyên Việt cùng giống như điên. Giết cái này nữ ma đầu báo thù. Nữ ma đầu tại trấn ma tháp cầm tù người xuyên Việt, chém chết nàng. Bầu trời trời mưa đến càng lớn. Lốc bốt. Đầy trời tinh quang tự hồ cũng tối chút, áng mây đen sẫm áp đến càng ngày càng thấp. Những cái kia quỷ dị phệ hồn điểu bồi hồi tại vùng trời quỷ sầu nhai. Tần Minh nâng lên tay áo lau khóe miệng máu tươi. Hắn nhìn xem trước mặt vọt tới trăm tên người xuyên Việt cùng thấu trời đao khí kiếm khí, nắm chặt nắm đấm, toàn thân linh lực bộc phát ra. Huyết sát kiếm màu đỏ thẫm ông một tiếng chui lên bầu trời. Hổ nữ, liều mạng với bọn hắn. Trưởng công chúa cắn hàm răng, hung ác nói ê tốt. Liều mạng với bọn hắn. Tần Minh giết vào trong đám người. Hắn phóng xuất ra hỗn độn tổ long khí trong đám người xông ngang giết chóc. trưởng công chúa tận toàn lực bảo vệ Tần Minh thân thể. Trên người mình lại bị đao kiếm kiếm khí trọng thương, máu tươi chảy ròng lại hoàn toàn không quan tâm. Bên trái vách núi Vân Thủy Giao không có sử dụng kiếm tâm thiên phú. Nàng dựa vào cường đại kiếm khí gian nan ứng phó Bạch Hổ cùng gần hơn 10 vị Thanh Long công hội người xuyên Việt vây công. Phần chân bị thương cố nén đau đớn Lam Kiếm Tâm cùng Song Diện Nhân cử trưởng lão đấu tại một chỗ. Nàng cũng không có sử dụng thiên phú. Bị thực lực cường hãn cử trưởng lão đánh cả người là máu, liên tiếp lui về phía sau. Lam Kiếm Tâm phần bụng sau lưng đã bị mấy đạo vu cổ khí kích thương, kinh mạch đau cơ hồ muốn nứt mở. Răng rắc. Ầm ầm. Bầu trời một đạo đại lôi đập tới, đem trọn mảnh vách núi đều chiếu sáng trưng. Quỷ sầu nhai phía dưới cao tới 20 mét sóng lớn ầm ầm cuốn tới, vỗ vào ở trên vách núi. Một mảng lớn gợn sóng chấn rất nhiều người xuyên Việt nhộn nhịp lui về sau đi. Tần Minh bị bao hàm tinh thần ngưng lực nước tưới thấu toàn thân. Hắn nháy mắt cảm giác kinh mạch toàn thân đau nhức kịch liệt. Nhìn tới cái kia ngư dân nói đúng. Tinh thần ngưng lực hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tu đầu người kinh mạch, gử người choáng. Mượn rất nhiều người xuyên Việt bị sóng biển đẩy lùi khe hở, Tần Minh nhìn một chút chính mình bên trái. Sư phụ Vân Thủy Giao đang bị Thanh Long công hội mười mấy tên tán tu vây công không thở nổi. Tên kia cô gái mặc áo xanh cũng bị Song Diện Nhân cử trưởng lão đánh đến liên tục lui lại. Tần Minh nhìn đến cực kỳ không đành lòng, la lớn. Các ngươi đi mau. Mau rời đi nơi này. Vân Thủy Giao cùng Lam Kiếm Tâm đều liếc nhìn Tần Minh, nhưng vẫn cố lựa chọn liều mạng chống lại. Tần Minh lau một cái khóe mắt nước mưa. Trước mắt gần 80 tên người xuyên Việt lần nữa đánh tới. Hắn biết lần này tuyệt đối không chịu nổi. Trên lưng hắn trưởng công chúa đã thân thể tại run nhẹ nhẹ. Tần Minh có khả năng cảm giác được trên người nàng sát khí đã xuống đến thấp nhất. Có thể thấy được bị thi khí tra tấn trưởng công chúa đã thương thế cực nặng. Hổ nữ, ngươi nguyện ý cùng ta bốc lên lần hiểm ư? Tiểu Tần tử, bản cung vĩnh viễn cùng ngươi một chỗ. Hai cái kia người tới cứu chúng ta không thể liên lụy người khác, có đúng hay không? Tần Minh nghiêng đầu nhìn xem trưởng công chúa tràn đầy nước mắt gương mặt. Nếu như lần này mạo hiểm thật chết, trên hoàng tuyền lộ ngươi đừng lạc đường, nhớ tới tìm ta. Trưởng công chúa cắn run rẩy bờ môi gật gật đầu. Nàng nóng hổi nhiệt lệ tí tách rơi vào trên bờ vai Tần Minh. Bản cung. Bản cung đi theo ngươi. Trưởng công chúa hiển nhiên đã biết Tần Minh muốn làm cái gì. Tần Minh quay đầu nhìn cái kia tràn đầy tinh thần ngưng lực đáng sợ quỷ sầu nhai. Trong lòng hắn tính toán. Nhảy xuống sườn núi phía sau, trước dùng linh lực ngăn cản. Thực tế không được liền dùng chỗ trống họa quyển hết sức chạy trốn. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Giết chết nữ ma đầu, xông lên A. Làm thịt cái Tần Minh kia. Giết A. Hư hư hư. Mấy chục đạo kiếm khí đao khí ầm vang đánh tới, phô thiên cái địa. Tần Minh thấy sư phụ Vân Thủy Giao cùng Lam Kiếm Tâm la lớn. Các ngươi đi mau. Không cần cứu. Đi a. Dứt lời. Hắn lưng cổng trưởng công chúa quay người, dứt khoát quyết nhiên hướng quỷ sầu nhai nhảy xuống. Tại chạy về phía cái kia thâm thúy biển rộng mênh mông nháy mắt. Tần Minh hai tay tại đằng sau ôm chặt lấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa hốc mắt đỏ đỏ nằm ở trên lưng Tần Minh, hai tay cũng thuận thế ôm sát. Tiểu Tần tử, lần này bảo hộ bản cung, ngươi hối hận không? Không oán không hối. Đồng kệ trưởng công chúa cùng Tần Minh rơi vào thâm hải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không được. Không muốn a. Vân Thủy Giao gấp đến phốc một ngụm máu tươi phun ra. Nàng một kiếm đem trắng hổ chấn mở, điên cuồng hướng quỷ sầu nhai nơi này chạy tới. Không được. Tần Minh. Tần Minh. Răng rắc. Ầm ầm long. Tiếng sấm khổng lồ tại vùng trời quỷ sầu nhai nổ vang. Song Diện Nhân cử trưởng lão các loại một đám người xuyên Việt thần tình phấn chấn. Rơi vào quỷ sầu nhai thập tử vô sinh. Tinh thần ngưng lực sẽ đem bọn hắn kinh mạch ngăn chặn, choáng dẫn đến tử vong. Tại rất nhiều người trong tiếng cười. Nắm lấy mang máu đoạn đao, khập khỉnh Lam Kiếm Tâm. Trong mắt mang theo kiên quyết. Kiếm Linh, chúng ta ân tình còn chưa báo. Nghe nói tinh thần ngưng lực sẽ ở kinh mạch tàn phá bốn phía, ngươi nói ta cái này bị kỳ lân vết máu nhuộm huyết mạch có thể hay không chống được. Lam Kiếm Tâm cắn đến bờ môi đều phá xuất máu tới. nàng cơ hồ không chút do dự liền hướng về quỷ sầu nhai chạy nhanh mà đi. Vừa đúng lúc này, một đạo cao tới 10 mét sóng lớn phả vào mặt. Lam Kiếm Tâm nhảy lên một cái nhảy vào sóng lớn bên trong. Theo lấy bọt nước rơi xuống. Nàng cái kia khập khỉnh quật cường thân ảnh cũng biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Vân Thủy Giao cùng Phát Điên một loại xông lại. Nào có thể đoán được. Cái kia cửu trưởng lão Song Diện Nhân đã sớm ngăn tại trước mặt nàng. Đã bọn hắn đều đã chết, chỉ còn lại ngươi, ngươi không ngại đem khăn che mặt lấy xuống. Để chúng ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng là ai. Đúng. Đem nàng ngăn lại, cũng dám giúp nữ ma đầu kia, nhìn nàng một cái đến tột cùng là ai. Vân Thủy Giao đau lòng mới thở một ngụm. Liền gặp đầy trời kiếm khí đao khí đã hướng nàng bổ tới. Thực lực kia cường đại Song Diện Nhân càng là huy động vu cổ trượng. Một cổ nồng đậm màu đen cốt khí cuốn tới, thế không thể đỡ. Vân Thủy Giao tranh thủ thời gian chân tại dưới đất một điểm bay vút lên trời. Không biết làm sao. Vừa tới không trung. Chỉ nghe bột một tiếng súng. Bạch Hổ đứng ở đằng xa nâng thương. Chính là nàng phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Xé mở khăn che mặt của nàng. Bản đường chủ cũng phải xem nhìn nàng đến tột cùng là ai. Vân Thủy Giao liên tục ngăn trở mấy phát công kích. Lại bị cái kia vu cổ trượng đánh trúng phần lưng, thẳng tắp hướng xa xa bờ biển quẳng xuống. Hư hư hư. Lại là vài đạo kiếm khí, đem trên chân nàng phần bụng cánh tay cắt ra rất nhiều vết thương. Máu tươi thoáng cái nhuộm đỏ áo khoác màu đen. Rơi xuống đất Vân Thủy Giao bị hơn 80 tên người xuyên Việt bao bọc vây quanh. Mấy chục đạo kiếm khí hướng nàng trái tim bổ tới. Cửu trưởng lão một đạo màu đen đặt vu cổ khí thẳng giết Vân Thủy Giao trái tim. Đứng ở không trung Bạch Hổ càng là đạn nhắm chuẩn cổ họng Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao trên mình linh lực khô kiệt. Nàng biết chính mình không tránh khỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia mênh mông tinh quang đại hải, thấp giọng nói. Tần Minh, sư phụ vô năng. Không có bảo vệ tốt ngươi. Sư phụ kia liền theo ngươi cùng đi Hoàng Tuyền Lộ A. Ngay tại tất cả công kích đều muốn đến Vân Thủy Giao trên mình nháy mắt. Đột nhiên. Toàn bộ thế giới phản phất dừng lại đồng dạng. Một cổ mênh mông lại đáng sợ sương mù bao phủ tại tất cả người xuyên Việt trước mặt. Lực cảm giác của bọn hắn đều bị phong tỏa. Toàn bộ thiên địa đều phản phất yên tĩnh. Những công kích kia đến Vân Thủy Giao trước mặt kiếm khí đao khí đều dừng ở không trung không nhúc nhích. Vân Thủy Giao tại lờ mờ trong lờ mờ nhìn thấy. Bạch Y Thư Sinh đại sư huynh mang theo ngũ hành minh tiết nhu trưởng lão, từ không trung chậm chậm rơi xuống. Bạch Y Thư Sinh đứng ở trong mưa gió, hai tay nâng lên nho nhỏ ấm lò sưởi tay. Tiết nhu nữ trưởng lão mau tới phía trước đem Vân Thủy Giao lưng đến trên lưng. Bạch Y Thư Sinh đạp vân mà lên. Tiết nhu trưởng lão lưng cổng Vân Thủy Giao tại đằng sau theo sát. Đài. Đại sư huynh. Chương 370, nữ đế Long Nhan giận dữ. Linh âm rơi lệ. Vân Thủy Giao phun máu, chỉ vào xa xa mặt biển. Tần. Tần Minh. Hai tay nâng lên hỏa lô Bạch Y Thư Sinh bình tĩnh nói. Hắn không có việc gì, có chút cơ duyên phải dựa vào chính mình đi xong. À, đúng rồi. Kim Dương Tử ở giữa không trung quay người, nhìn xem phía dưới bị ngăn cách thị giác rất nhiều người xuyên Việt bình tĩnh nói. Lần này, các ngươi quá mức. 3. Kim Dương Tử vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, cái kia cấm bế mênh mông không gian đột nhiên thoáng cái nổ tung. 3-3-3-3-3-3-3. Xông tới phía trước giấc Vân Thủy Giao người xuyên Việt nhộn nhịp bay ngược mà ra. Thiên đạo giáo cửu trưởng lão phần bụng nứt ra bỗng nhiên vết thương. Bạch Hổ đường chủ BH số 05 súng ngắm càng bị bóp thành một đoàn cục sắt. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xa xa. Kim Dương Tử sớm đã mang theo Vân Thủy Giao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là ai? Mới vừa rồi là ai? Quá kinh khủng. Ai có thể thấy rõ? Ta cũng không biết thế nào không hiểu thấu liền bị chấn thổ huyết. Bất kể nói thế nào, cuối cùng đem nữ ma đầu kia giết đi, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng. Mị Dương chờ chính vị cầm tinh cùng Bạch Vũ ám vệ đem 200 tên yêu thú toàn bộ giết chết. Đợi các nàng nhận được tin tức vội vã chạy tới quỷ sầu nhai thời gian. Loại trừ đầy đất máu tươi cùng thi thể, sớm đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.